Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 298, một cái 93 năm làm bí thư cô nương đang suy nghĩ gì? Xe đi trên đường, phía trước một đoạn con đường thẳng tắp, nhưng là bởi vì nhà lầu che chắn, lộ diện một nửa âm u, một nửa trải ánh nắng. An Hồng lông mi ngổn ngang, nước mắt trên mặt còn chưa khô thấu, bởi vì một đường bôi đến hung, lộ ra có chút thảm cùng bẩn. An Hồng không phải Giang Triệt, không phải vừa ra xã hội liền bị Giang Triệt mang rời khỏi xã hội gian nan hiện thực, thuận đến lơ mơ tìm kích thích Trịnh Hãn Phong, cũng không phải cơ trí, giàu có Chử Liên Y, hoặc là Giang Triệt bên người thân cận những cái kia, bởi vì não mạch kín cùng cá tính kỳ lạ, cho nên thích ứng tính gần như đều rất mạnh ra hòa. Nàng cách bọn họ thế giới kia xa đây, nàng chỉ là 1993 năm. Cái này nhìn hơi có vẻ chật vật trên xã hội, phổ phổ thông thông một cái, 21 tuổi cô nương, gia cảnh không tốt, phụ thân làm công, mẫu thân không nghề nghiệp, đệ đệ muội muội còn nhỏ, chính mình miễn cưỡng đọc được trường cấp 3, thử qua, phát hiện căn bản không có cơ hội thi lên đại học. Thế là từ bỏ, cố gắng tiến vào nhà máy. Thế nhưng mới vừa đi vào, liền lại nghỉ việc. Đây là nàng trước đó sinh hoạt, cho ta điếu thuốc, lại đổi xong một nhà. Chịu ngừng lại mắng, Trịnh Hãn Phong đem phát trống không hộp thuốc lá bóp nghiến, ném ra cửa xe, nói với An Hồng, tốt, An Hồng túi trên tay bên trong, thường ngày chuẩn bị Trịnh Tổng khói. Nàng lấy lại tinh thần, vội vàng kéo ra khóa kéo, xuất ra một gói Trung Hoa, bối rối hủy đi. Dưới tình thế cấp bách tìm không ra cái đầu kia, liên tiếp mấy lần đều không mở ra. An Hồng gấp, cầm lên, cắn một cái phá hộp thuốc lá phía ngoài nhựa plastic đóng gói, mới rốt cục mở ra. Tại trên bàn tay gõ đi ra một điếu thuốc, đưa cho Trịnh Hãn Phong. Trịnh Hãn Phong tiếp, đốt, cười mấy lần nói, ta nhớ được ngươi muốn đi năm tháng 9 phần tới nghi ra, đúng không? Tới trực tiếp liền cho Chử tỷ làm bí thư. Nói đến, đây là An Hồng trên người mấy năm này phát sinh qua nhất chuyện may mắn. Lúc ấy nàng vừa nghỉ việc, nghi ra cũng còn nhỏ, lần thứ nhất đối ngoại thông báo tuyển dụng, bởi vì có trường cấp 3 văn mời, người cũng coi như lanh lợi, nàng trực tiếp bị Chử Liên Y muốn đi làm thư ký. Nếu là thả hiện tại, nghi ra khóa tỉnh thành phố 11 cửa tiệm mắt xích, trung chuyên sinh, sinh viên đại học đều tốt một ít, ngoài ra còn có xí nghiệp nhà nước cùng chính phủ đơn vị đi ra người tài ba. Thế nào có khả năng đến phiên nàng? Cho nên, An Hồng mới đặc biệt không bỏ được phần công tác này a. Làm được vui vẻ, học được nhiều, tiền lương cao, còn có tiền đồ. Trước đây không lâu, Chử Liên Y vốn là còn cười nói gặp đề bạt nàng làm quản lý chi nhánh đâu. Ai biết liền ra này việc sự tình. Ta còn nhớ rõ, lúc ấy ngươi một nghe chúng ta hỏi ngươi có làm hay không thư ký, dọa sợ, kém chút trực tiếp chạy mất. Trịnh Hãn Phong một vừa hồi tưởng, một bên còn nói thêm, cái kia, lúc ấy không hiểu, chỉ biết là làm bí thư là không dễ nghe. Bên cạnh ta tất cả mọi người nói, tại Quảng Đông bên kia, thư ký liền là tiểu bí, là không sạch sẽ. Ta cũng cho rằng như thế. An Hồng nói, liền là cầm cố, ta về sớm nhất đi đều không dám nói. Về sau liền có người tại bên ngoài truyền a, nói ta làm thư ký. Cha mẹ ta đều sắp tức giận chết rồi. Ta không thể làm gì khác hơn là khắp nơi đi nói. Lão bản của ta, là nữ đó a, không thư chính các ngươi đi nghi ra xem. Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong phun một ngụm khói, gật đầu cười, lúc này xã hội hiện thực như thế, bình thường dân chúng thật không có người đi phân chia này hai. Sau đó, chấm ngoặc kép, An Hồng thuận mồm nói đến đây, do dự một chút, trộm liếc Trịnh Hãn Phong liếc mắt, sau đó thế nào? Trịnh Hãn Phong lệch một phía dưới, tò mò hỏi, sau đó, lần thứ nhất, Chử tỷ nói với ta, để cho ta cùng ngươi đi đi công tác, ta đều dọa sợ, khóc một đêm, không biết làm thế nào mới tốt, còn đem thư từ chức viết xong. An Hồng dừng một cái, yếu ớt nói tiếp, thật đi thời điểm, ta còn mang theo thanh đao. Ngoặc kép, oa, Trịnh Hãn Phong cũng chỉ có thể như thế biểu đạt tâm tình của mình. Sau đó cười khổ nói, cái kia may mà ta lúc ấy nhịn được. A, a cái dám a, đùa ngươi a. Trịnh Hãn Phong nhấn xuống loa, ta nói là, hình tượng của ta, liền dọa người như vậy a. Lúc ấy, có điểm, còn không hiểu rõ ngươi, còn có trong tiệm nữ cũng đều nói. Nói ngươi cả ngày miệng ba hoa, gọi tiểu mỹ nữ này, gọi cái kia thân tỉ tỉ, ngoặc kép, vậy các ngươi thật là oan uổng ta, là oan uổng ngươi, về sau ta đều có nói với các nàng. Ngươi căn bản không phải như thế. Các nàng tin sao? Ta đây cũng không biết. An Hồng nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong buồn bực biểu lộ rơi vào An Hồng trong mắt. Cảm thấy thú vị. Lại thêm nàng cảm thấy mình lúc này coi như không gánh lớn trách nhiệm. Khẳng định cũng muốn rời khỏi Nghi gia. Dứt khoát thả ra tới nói. Ngươi người đặc biệt tốt. Vì cái gì? Các ngươi một đám ông chủ nói chuyện làm ăn lúc ăn cơm. Chỉ có thư ký của ngươi. Ta nha, là không cần ngồi tại trên bàn rượu cho những ông chủ kia đỡ lên bàn bình rượu. Mời rượu, An Hồng đặc biệt thật sự nói. Mỗi lần, mặt khác ông chủ cùng thư ký của bọn hắn đều ngồi cái kia. Ta đi theo ngươi tới cửa. Ngươi liền sẽ ngay trước tất cả mọi người mặt lớn tiếng nói với ta. Không phải phát sốt sao? Ngươi về trước đi ngủ đi. Đừng nhìn một năm này An Hồng đi theo Trịnh Hãn Phong thời điểm không ít. Nhưng là như vậy đối thoại cơ hội kỳ thật gần như không có. Cũng không dám. Cho nên, hôm nay nàng vẫn là lần thứ nhất nói lên những thứ này. À nha, nguyên lai ta tốt như vậy. Ta chính mình cũng không biết. Ngươi lần thứ nhất nói như vậy thời điểm. Ta còn không nghĩ ra. Ngươi cũng không yêu nói rõ lý do. Rất nhiều chuyện đều là ta về sau đi theo ngươi ra đi nhiều hơn. Cũng quen biết mặt khác ông chủ thư ký. Lái xe, cùng bọn hắn có cho tới. Mới chậm rãi thể sẽ ra tới. Trịnh Hãn Phong cười đến có chút đắc ý. Nhẹ gật đầu, đột nhiên hơi xúc động nói. Bất kể nói thế nào, một năm này, vất vả ngươi. Ta ở bên ngoài uống say thời điểm nhiều. Hầu như đều là ngươi đang chiếu cố. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong ngữ khí có chút áy náy. Thế là, An Hồng theo câu này bên trong nghe được nói ý tứ gì khác. Quả nhiên, ta vẫn còn muốn đi. Nghi gia đối ngoại bàn giao đã lâu không đi nói. Đối nội, hiện tại như vậy nhiều cửa tiệm, nhiều như vậy nhân viên cùng nhân viên quản lý, lại có chế độ bày biện, ra chuyện như vậy. Khẳng định phải có người gánh trách nhiệm, bằng không thì không thể phục chúng, không có cách nào quản lý, cái kia sẽ là ai chứ? Cũng không thể đem Trịnh Hãn Phong cái này tổng giám đốc đá ra đi gánh đi, chỉ có thể là nàng, vậy liền coi là tốt, kỳ thật, ký tên, thu hồi khấu trừ, tạo thành tối thiểu vượt qua 500.000 tổn thất, đến cục diện bây giờ, chỉ cần các lão bản một cái ý niệm trong đầu. Giống như là An Hồng trước đó theo mặt khác ông chủ thư ký cùng bọn tài xế trong miệng nghe được. Những cái kia cửa hàng giật văn, vô tình thành đại sự chuyện xưa như thế. Nàng đoán chừng liền phải ngồi tù, phản kháng, cãi lại, giải oan, không thể nào, nàng cũng không dám. Địa vị xã hội thứ này, Trịnh Hãn Phong chính mình không thế nào cảm giác, nhưng là đối với thân ở Nghi gia, cũng đi qua trà liêu An Hồng tới nói. Giống Trịnh Hãn Phong dạng này người, liền là ngồi tít trên cao, không chọc nổi, người cùng tỉnh trưởng ăn cơm, theo thị trưởng cãi nhau, mấy trăm hơn ngàn vạn tiền qua tay, ta coi là cái gì nha, rốt cục vẫn là khẳng định muốn đi, không muốn đi a, còn có, sau khi đi ra ngoài làm sao bây giờ a, nước mắt lại giống như muốn ra bên ngoài bò lên, An Hồng cố gắng nhịn xuống. Người uống say liền là rất chán ghét. Nàng một cái ủy khuất phát tiết ra ngoài. Nói, Trịnh Hãn Phong ngẩn người. Nghiêm trọng như vậy. Người uống say thời điểm A. Mặt khác ông chủ đi tìm nữ nhân. đến ngoài cửa tới gọi ngươi cùng một chỗ. Ngươi không muốn đi, liền nói với ta. An Hồng, ngươi gọi hai tiếng, ta sẽ không. Ngươi còn dạy ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi còn, chấm ngoặc kép. An Hồng còn nói. Trịnh Hãn Phong quay đầu nhìn nàng. Còn, không, không có. An Hồng nhưng thật ra là nghĩ tới giết chết Trịnh Hãn Phong. Đó là hơi sớm kỳ giai đoạn. Có một lần, Trịnh Hãn Phong tại trên bàn rượu uống đến say không còn biết gì. Trả lại cho, nàng cho người ta đỡ lên giường. Lại vắt khăn lông đưa cho hắn lau mặt. Kết quả, Trịnh Hãn Phong đại khái say đến hồ đồ rồi. Trực tiếp một cái vươn mình. Liền đem nàng đặt ở dưới thân. Tay còn sờ ngực nàng. An Hồng lúc ấy dọa đến a, dãy dụa đó a. Kết quả, liền cái kia một cái. Trịnh Hãn Phong lập tức ngủ thiếp đi. Sau đó cũng hoàn toàn không nhớ rõ. Thế nhưng kia buổi tối, An Hồng khóc đến thảm rồi. Suy nghĩ một đêm, muốn hay không giết hắn. Về sau rất lâu không nguyện ý cùng hắn đi công tác. Hơn 4 giờ chiều, nghi ra sau ngõ hẻm. Ánh nắng theo đỉnh ngói đánh xuống. Nghiêng cắt nửa bên tường. Bì tạp xa đứng ở nhà kho một bên. Này nửa ngày thay thế tới thứ phẩm tivi ngổn ngang bày ở thùng xe bên trong. An Hồng cũng ngồi tại thùng xe bên trong. Cái dương trong đống. Trịnh Tổng đi tìm Trử Liên Y đã một hồi lâu. An Hồng nghĩ đến. Ta có phải hay không cái kia đi thu thập một chút đồ vật. Nàng cảm thấy. Ít nhất Trịnh Hãn Phong cùng Trử Liên Y. Sẽ không để cho nàng đi ngồi tù. Chả lại muốn làm sao theo cha mẹ nói sao. Tiếp theo, lại đi chỗ nào tốt đâu. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.